bận bịu vui tính nhất trên đời. Bởi vì họ bảo tôi là anh lính quân bịu hay hát ấy hay cười. Tôi cười vì lòng tôi vui, tôi ca vì tôi chiến thắng. Cánh chim bay là tôi đang chắp cho đôi chân tuyệt vời, lòng vui theo gió reo tận đỉnh Trường Sơn. Tôi đi sau lưng ba lô, trên vai khẩu súng yêu, bên này công văn nhà nước, bên đây công văn trái tim. Ai ra ra, ai ra ra, ai ra ra, ai ra ra. Cười chi anh nuôi yêu mến, có thư thư của anh đây. À cô quân y yêu quý, có thư thư của cô đây. Ai ra ra, ai ra ra, ai ra ra, ai ra ra. Ngày nhìn cá cơm bụng tuy đói mắt hoa, tôi vẫn cứ vui cười. Nhiều lần bị giặc vây là tôi đánh đánh tan, rồi tôi hát tiếp lời. Thư này là lệnh của trên, thư đây là tin chiến thắng. Có lá thư tình yêu mà dán năm tem ai già già, lòng tôi vui vui theo cuộc đời bạn ơi. Trên vai khẩu súng yêu, bên này công văn nhà nước, bên đây công văn trái tim. Ai ra ra, ai ra ra, ai ra ra, ai ra ra. Cười chi anh nuôi yêu mến, có thư thư của anh đây. Cô quân y yêu quý, có thư thư của cô đây. Ai ra ra, ai ra ra, ai ra ra, ai ra ra. Đang cho trái tim tuyệt vời và tôi vẫn luôn cười. Vì thế núi phải cúi đầu trước tôi. Ai ra ra, ai ra ra, ai ra ra, ai ra